Dạ Vũ Thương Khung, chương 4, bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu sau Dạ Từ Lương tỉnh lại, hắn cảm giác thần thanh khí sảng, cơ thể hắn đã xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất, chỉ thấy hắn toàn thân rắn chắc, cơ thể cao đến 1m7, khuôn mặt không nói là đẹp trai nhưng cũng hiện lên nét cương nghị, đôi mắt hữu thần sáng như sao sao. Khi nhận thấy thân thể đã có sự thay đổi, hắn vô cùng thắc mắc chuyện gì xảy ra. Bấy giờ âm thanh của Tiểu Đậu vang lên. Chủ nhân đã tiếp nhận một phần nhỏ của hồn châu khí lực chi vương, nó đã giúp chủ nhân cải tạo thể chất. Bây giờ hắn mới phát hiện xung quanh cơ thể nhớp nháp chất dịch màu đen hôi thối, hắn động ý niệm ra khỏi MA phương giới chảy tới bên vại nước mà rội từ đầu tới chân. Bây giờ đang là thời gian buổi sáng nên cũng chả ai ngó tới hắn. Sau khi tắm xong, hắn thử hoạt động chân tay vô cùng linh hoạt và mạnh mẽ, hoạt động một lúc hắn như nhớ ra điều gì liền chạy vào phòng đóng rầm cửa lại. Tiểu Đậu không phải nói sẽ có truyền thừa từ hồn châu sao, nó đâu, nó đang ở đâu? Ai, chủ nhân không cần vội, chủ nhân dùng tâm thần mình hòa cùng hồn châu chả phải biết rồi sao? Hắn nghe Tiểu Đậu nói vậy liền dùng thần thức của mình tiến vào hồn châu, bất giác có một lượng thông tin truyền vào trong đầu hắn. Truyền thừa của khí lực chi vương, một bộ công pháp thần cấp hợp linh huyền thiên công cùng một phần của công pháp vô phẩm tinh ý vô cực kinh. Hợp linh huyền thiên công là công pháp song tu, khi song tu cả hai sẽ hấp thu linh khí gấp 5 lần bình thường và có thể luyện hóa mọi thứ như hồn châu, thú hỏa, dược liệu, đan dược, kỳ chân dị bảo khác mà người sở hữu hợp linh huyền thiên công có thể chia sẻ cho đối tượng song tu. Tà kháo, công pháp song tu sao vậy, chả phải nói ta sau này sẽ song tu lên cấp chém giết địch nhân sao, ha ha, nghe lý tưởng này cũng rất có đạo lý nha. Kiếp trước ta vì bị gạ tình mà chết, kiếp này ta sẽ chân đạp nát cừu tiêu, say gối cùng mỹ nhân. Nghe lý tưởng vĩ đại của chủ nhân, Tiểu Đậu chỉ biết á khẩu trợn mắt. Tinh ý vô cực kinh vô phẩm, có thể hấp thu độ tinh khiết của linh khí trời đất và các loại kỳ chân dị bảo, ngoài ra có thể tu luyện tinh thần lực được chia làm 16 bản, có khi hội tụ đầy 16 bản sẽ có bí mật thần linh cũng tham muốn. Đọc đến đây Dạ Từ Lương chỉ còn biết trợn mắt há hốc mồm, thần linh cũng tham muốn, phải biết khái niệm thần trên đại lục Dạ Vũ Thương Khung đã rất mơ hồ rồi, bây giờ còn có thứ xuất hiện thần linh cũng tham muốn là cái thứ gì à, bỗng nhiệt huyết tinh thần, bản năng muốn chinh phục bỗng thức dậy trong con người hắn, hắn muốn đoạt Thương Khung, hắn muốn có thứ mà thần linh cũng tham muốn kia, muốn có được thứ đó hắn phải mạnh mẽ hơn, hắn sẽ thành thần, hắn quyết định sẽ tu luyện hai bộ công pháp này. Âm thanh hệ thống lại vang lên. Hệ thống sẽ hỗ trợ chủ nhân tu luyện công pháp theo đẳng cấp tu vi của chủ nhân có xác nhận học công pháp. Dạ Từ Lương hơi ngây người, vậy chả phải là ta không làm cũng có ăn sao? Xác nhận tu luyện, ha ha ha. Hệ thống truyền một luồng lực lượng vào não bôn Dạ Từ Lương, hắn cảm nhận được mình đã học được tầng thứ nhất của hợp linh huyền thiên công, công pháp này có 3 tầng, hắn chưa cần làm gì đã học xong tầng thứ nhất liền cảm giác có thành tựu. Tinh ý vô cực kinh không có tầng thứ, tất cả đều dựa vào chủ nhân tu luyện hoặc tiến cảnh tăng cấp. Dạ Từ Lương cười không khép được miệng lại, phải mất một lúc lâu hắn mới lấy lại bình tĩnh, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Đậu, tại sao thân thể ta có song linh căn mà tu luyện không tiến triển? Tiểu Đậu nhí nhảnh trả lời, là tại vì có người dùng độc làm tắc nghẽn máu huyết cùng bắt mạch của chủ nhân, mà chủ nhân không phải song linh căn mà là tam linh căn, là hỏa hệ, thủy hệ, lôi hệ. Dạ Từ Lương giật mình, hắn từ lúc nào có thêm lôi hệ, phải biết võ giả có song linh căn vô cùng hiếm mà bây hắn có tận tam linh căn. Đại lục Dạ Vũ Thương Khung võ giả khi sinh ra đều sở hữu linh căn, mà các loại linh căn chia thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ám, quang, băng, 10 loại linh căn mà người sở hữu song linh căn đã vô cùng hiếm thấy, vì vậy từ khi phát hiện ra hắn mang song linh căn, Dạ gia cho là hắn có tiền đồ nhất, bây giờ hắn lại phát hiện ra mình bị bỏ độc là khái niệm gì. Từ khi có hệ thống hắn đã quyết bước chân trên con đường cường giả, tất cả những vật cản hắn sẽ loại bỏ, hắn mang theo quyết tâm thần cản giết thần Phật cản đồ Phật. Âm thanh Tiểu Đậu lại vang lên. Mặc dù chúng độc nhưng chủ nhân đã sở hữu hồn châu khí lực chi vương cải tạo thân thể, vì vậy từ nay chủ nhân có thể tu luyện bình thường. Nghe vậy Dạ Từ Lương chạy lại chiếc tủ đồ, lấy ra một cây bì ngân thảo, dựa theo trí nhớ dung hợp hắn biết có hai cách để luyện thành luyện bì, đó là ngồi dưới ánh mắt trời tu luyện bì thể, cách thứ hai là tắm dược liệu và hấp thu, hai cách này đều được áp dụng ở luyện thể kỳ, hầu hết các dòng chính trong gia tộc đều được tắm thuốc, bởi vì Dạ gia là gia tộc kinh doanh dược thảo mà Dạ Từ Lương là cháu của gia chủ nên mỗi tháng hắn được 5 gốc bì ngân thảo. Với thể chất hiện tại Dạ Từ Lương tin chắc không quá một tháng hắn đã tiến vào luyện khí kỳ, hắn nấu một nồi dược liệu rồi nhảy vào ngâm mình, qua một canh giờ dược liệu đã bị hấp thu hết, hắn cảm giác da thịt vô cùng săn chắc rồi, một luồng lực lượng bộc phát ra, vậy là hắn bước vào luyện gân, hắn bước ra thùng nước thuốc, chạy lại tủ đồ của phụ thân hắn, vì dung hợp trí nhớ nên hắn biết phụ thân Dạ Vũ Lang có để lại hai gốc cương gân thảo cho hắn, một canh giờ sau hắn lại cảm giác được lực lượng tuôn trào, vậy là hắn tiến vào luyện cốt. Cách chương.